Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, Tần Tam Công Tử. Thể diện thật lớn. Bùi Nguyên hiện thần sắc khẽ động, nhìn hơi có chút tâm động. Bây giờ tần giới đều là biết rõ Tần thị nhất tộc ra một vị Tam Công Tử. Mà Tần thị nhất tộc cũng là cực kỳ coi trọng vị này Tam Công Tử. Nhưng là Bùi Nguyên hiện cũng là có chút chần chờ. Dù sao đối với hắn bực này tán tu tới nói, đi theo chúa công liên quan đến lấy một thế này, thành tựu của hắn có thể lớn đến bao nhiêu. Tự nhiên là không dám tùy tiện làm ra quyết định. Liền xem như năm đó Tần thị quá công tử tự mình chiêu mộ hắn, hắn cũng là xin miễn vị này đại công tử. Tần thị đại công tử mặc dù cũng là thần giới thiên kiêu, nhưng là Bùi Nguyên hiện lại là kết luận vị này đại công tử ngày sau thành tựu mặc dù sẽ không thấp, nhưng là tối đa cũng chính là thần chủ. Thần chủ mặc dù là đứng hàng chúng thần phía trên, có thể xưng thần giới cự đầu, nhưng là Bùi Nguyên tố đến từ xem rất cao, cũng không nguyện ý là một vị thần chủ hiệu lực. Trần Chính nhìn thấy Bùi Nguyên hiện sắc mặt, tự nhiên là biết rõ hắn vị này Bùi huynh là đang lo lắng cái gì. Trần Chính cười nói, Bùi huynh, ngươi có chỗ không biết, trước mấy thời gian, Tần thị đại công tử cùng hai công tử liên thủ, đều không phải là vị này Tam Công Tử đối thủ. Bùi Nguyên hiện lúc này mới chân chính động dung bắt đầu. Tần đại công tử cùng Tần hai công tử đều là thần giới thiên kiêu, mà Tam Công Tử thế mà có thể lấy một địch hai, trấn áp hai ngày kiêu, lại là hạ giới phi thăng chi thần. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nói không chừng có thể thành tựu thần tôn chi vị. Bùi Nguyên hiện thần sắc nghiêm lại, có thần tôn chi tư chúa công, đáng giá hắn vì đó hiệu chung. Chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta đi đầu nhập Tam Công Tử phủ. Trần Chính nghe vậy đại hỉ, hắn vị này Bùi huynh mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng là hắn lại là biết rõ người này bản sự, tương lai tại Tam Công Tử trong phủ nhất định có thể phóng lớn dị sắc. Đến lúc đó hắn làm Bùi Nguyên hiện hảo hữu, tự nhiên cũng có thể dính chút ánh sáng. Mà những cảnh tượng này cũng là nhao nhao tại tần giới các nơi phát sinh. Đông đảo tuấn kiệt nhao nhao chuẩn bị đầu nhập Tam Công Tử phủ, lấy mở ra tự mình kia ba thân tài hoa bản lĩnh. Thời gian trôi mau, rốt cục đến Tần Đình vị này Tần thị Tam Công Tử khai phủ thời gian. Tam Công Tử khai phủ đại điển có thể nói là Tần thị nhất tộc những năm gần đây đến long trọng nhất thịnh sự. Mặc dù bên ngoài chỉ là mở Tam Công Tử phủ, nhưng là trên thực tế lại là mở Tần thị thiếu chủ phủ, cho nên Tần thị nhất tộc cũng là mời chào thiếp mời. Không chỉ là tần giới bên trong một chút thực lực không tệ thế lực nhao nhao đến đây bái kiến, tần giới chung quanh đại thế giới thế lực cũng là nhao nhao tới chơi. Tần thị nhất tộc làm thần giới siêu cấp thế lực, lực ảnh hưởng đương nhiên sẽ không vẻn vẹn cực hạn tại tần giới cái này một cái thế giới. Trên thực tế, cùng tần giới giáp giới huyền giới, huyền văn giới, ngọc la giới chờ đã, mấy cái đại thế giới đều là tần thị nhất tộc chỗ thống ngự cương vực. Chỉ bất quá tần thị nhất tộc cái luyện hóa tần giới thế giới bản nguyên mà thôi. Tần giới cũng là trở thành tần thị nhất tộc đại bản doanh. Nhưng là huyền minh giới, huyền văn giới, ngọc la giới những thế giới này ức vạn sinh linh, vẫn như cũ là lấy tần thị nhất tộc vi tôn. Tần thị nhất tộc Tam Công Tử khai phủ, những thế giới này thế lực tự nhiên là không dám thất lễ, nhao nhao chuẩn bị hậu lễ, đến đây bái kiến vị này Tam Công Tử. Mà cùng Tần thị nhất tộc nổi danh cái khác thần giới siêu cấp thế lực, cũng là nhao nhao phái ra sứ giả, tiến về Tần thị nhất tộc chúc mừng. Dù sao, Tần thị ra một vị Tam Công Tử, có thể sẽ đối với Tần thị nhất tộc tương lai làm việc mưu đồ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bọn hắn tự nhiên là phải ngay mặt nhìn xem Tần Đình, đến phỏng đoán vị này Tần thị Tam Công Tử phong cách hành sự, để cho nhà mình thế lực về sau có cái đối ứng chi pháp. Toàn bộ Tần thị nhất tộc đều đã bận rộn đi lên. Tần thị bên trong tòa thần thành đã là tràn đầy đến từ thần giới các nơi sứ giả, trong đó có đến từ tần giới, huyền minh giới, huyền văn giới những này tần thị phụ thuộc thế lực sứ giả. cũng có đến từ thần giới siêu cấp thế lực. Tìm hiểu tin tức sứ giả, một vị linh thần cảnh tần thị thần quan tại thần khư đón khách trên đài cao giọng hát từ. Thanh âm của hắn cũng là truyền khắp toàn bộ tần giới. Hiên viên nhất tộc cửu công tử, mang theo đại la cửu chuyển kim đan, cung hạ tam công tử khai phủ. Đàm thiên thần tông đại trưởng lão Phương Đông Ly, mang theo thiên bi bảo ly, cung hạ tam công tử khai phủ. Thông u thần điện thái thượng trưởng lão, mang theo u huyễn huyền linh, cung hạ tam công tử khai phủ. Đại tùy thần quốc năm hoàng tử, mang theo vạn long chấn thần thất, cung hạ tam công tử khai phủ. Theo hắn từng câu tương lai khách hô lên, đám người cũng là càng ngày càng chấn cảm. Hiên viên nhất tộc, Ngô Thiên Thần Tông thông u thần điện, những thế lực này đều là thần giới siêu cấp thế lực, thống trị mấy cái đại thế giới, đồng thời đều là có thần tôn tọa chấn. Mà nhất làm cho đám người cảm thấy kinh hãi là Đại Tùy Thần Quốc. Đại Tùy Thần Hoàng chính là một vị thần quân, thành lập Đại Tùy Thần Quốc, nhảy ra thần đạo luân hồi, tại thần giới tự thành nhất hệ, uy chấn thần giới. Bây giờ thế mà cũng là phái ra năm hoàng tử đến tự mình hướng tần thị nhất tộc chúc mừng. Có thể nói, bây giờ Tử Vi thần đình bên trong, có danh tiếng siêu cấp thế lực, đều phái ra sứ giả hướng tần tam công tử chúc mừng. Tần tam công tử, thể diện thật lớn, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.